Alex nói Khấu Ca bị giam lòng, cha sợ anh lại chạy đi, giữ hộ chiếu của anh, còn phái hai vệ sĩ cả ngày theo anh. Khấu Ca hôm qua mới mượn di động Alex gọi về Đài Loan, lại bởi vì tìm không thấy Bạch Vân, kết quả đem điện thoại của anh đập xuống đất. Anh làm cái gì lại dựa vào đây? Ninh Ninh cắn môi dưới, bả vai lại cứng ngắc đứng lên, cô xoay người, còn muốn chạy nhưng anh cũng đã đứng ở phía sau. Cô vội lấy khăn mặt, không được tự nhiên lui về sau, cố tình để anh lại tiến thêm một bước, cơ hồ sát đến người cô. Không cho anh phát hiện sự khẩn trương của mình, cô ngẩng đầu hỏi. Alex là ai? Anh ba của tôi. Miệng anh mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt còn ướt nước của cô. Cho nên Khấu Ca thật sự đang ở Bát Trang Viên. Đúng, anh phát hiện mình rất thích cái vẻ ngượng ngùng đỏ ửng cả tai của cô. Trừ bỏ gương mặt ẩm ướt anh chưa chạm gì đến người cô, lại dựa vào càng gần, mũi lại nghe thấy mùi hương mà mỗi đêm trong mơ anh đều ngửi thấy. Trên người cô không có mùi mỹ phẩm, chỉ có mùi xà phòng tươi mát cùng dầu gội mùi hoa hồng. Rất thơm, Ninh Ninh phát hiện chính mình sự khó thở, anh ở mặt cô đùa giỡn những sợi tóc khiến mặt cô đỏ ửng lên, tim đập lại nhanh hơn chút. Chịu không nổi sự đụng chạm của anh, cô lấy khăn mặt ngăn cách tay anh, tự trấn an nói. Anh có thể liên lạc với Khấu Ca sao? Biết cô đẩy tay anh ra, anh lại đem tay đặt hai bên bàn, đem cả người cô bỏ vào vòng vây của anh, rồi mới hé ra khuôn mặt tuấn tú tiến gần đến. Cô có thể thấy anh chạm đến chiếc mũi của cô, gần đến nỗi ô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh. Đương nhiên, anh nói, giọng nói ám ếch, cô nhận ra trong mắt anh lửa nóng ngùn ngụt làm cho hai chân cô như muốn nhũn ra. Cuối cùng một tia lý trí làm cho cô rốt cuộc cũng khôi phục lòng tự trọng, cô hoảng loạn đẩy ra anh. Tốt lắm, tôi đi nói với Bạch Vân, gocchuyenaudio.com, nhìn cô gái chạy trối chết, hóc trên mặt nở nụ cười, theo đi ra ngoài. Trong phòng, Âu Dương Ninh Ninh nắm chặt di động đứng ở bên giường nói điện thoại, hóc ngồi xuống salon, một tay chống cằm, hứng thú nhìn cô. Ninh Ninh chừng mắt liếc anh một cái, xoay người sang chỗ khác, rất nhanh nói xong mọi chuyện. Vừa nhấn nút tắt điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy anh vẫn nhìn cô, trên mặt nở nụ cười đáng ghét. Thế nào, Bạch Vân nói cô lập tức trở về. Chúng ta phải ở đây chờ sao? Anh nhíu mày, đúng, rõ ràng anh vẫn ngồi ở trên salon, cô lại nhịn không được lại lùi về phía sau. Anh bên môi ý cười sâu sắc, hai tay đan lại. Cứ ngồi chờ thế sao? Cô nhịn không được mặt đỏ, hí mắt chừng anh. Anh thích có thể đứng. Ý tôi là trong thời gian chờ Bạch Vân về có lẽ. Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ muốn mời cô xuống ăn sáng. Anh buồn cười nhíu mày. Tôi ăn rồi, cô quẫn bách bổ sung một câu. Tôi không muốn xuống lầu lần nữa. Tôi còn chưa kịp ăn đã phải chạy xuống. Anh mỉm cười có ý trách móc nhìn cô cầm lấy điện thoại. Để tôi bảo người đem lên. Tùy anh, mặt cô càng đỏ, đặt mông ngồi vào trên giường, bực hình nói. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh, món ăn ở đây rất khó ăn. Anh cười gọi điện thoại sai người đem cơm lên, sau đó lại nhìn cô. Lưu manh đâu, ở Đài Loan, nó có khỏe không? Tốt lắm, tôi nhớ nó. Ninh Ninh, chuyện gì? Cô nói đúng, thức ăn ở đây thật không ngon. Cô cuối cùng rời mắt khỏi tờ báo, liếc mắt nhìn anh rồi lại rất nhanh cúi đầu lật xem báo. Phản ứng của cô làm cho tâm tình anh càng thêm khoái trá, bỏ dở bữa ăn sáng khó ăn kia anh đứng dậy đi lấy nước uống. Đương nhiên không quên nhìn lén ô nàng đang giả vờ chăm chú đọc báo trên giường, anh làm bộ không chú ý tới sau khi uống nước xong, cũng lên giường ngồi. Hôm nay có tin gì? Bình thường, toàn là nhảm nhí, cô xích người tránh xa cơ thể nóng của anh, lật xem một tờ khác. Mặt đẹp sao, đáng chết anh lại dựa vào lại đây. Cô đánh chết cũng không ngẩng đầu chính là dựng thẳng tờ báo ngăn chở anh. Ninh Ninh, làm sao, tôi nhớ em, tờ báo bị dẹp xuống, Âu Dương Ninh Ninh cứng họng chừng anh, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng hồng. Anh thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, ầm tờ báo vứt trên mặt đất. Cả người chồm lên, một tay nắm ngang thắt lưng của cô, định ở trên giường, không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Em vừa mới đến lại muốn trốn tôi, tim đập liên tục không ngừng, Ninh Ninh vẻ mặt đỏ bừng, tay chặn lấu ngực anh. Một lúc lâu mới thốt ra một câu, tôi không có, không biết vì sao, anh cúi người dựa vào càng gần, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, khàn khàn mở miệng. Tôi mỗi ngày đều mơ thấy em, cái gì, tim cô đập thình thịch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đáy mắt hiện ra sự bối rối, không biết nên làm gì. Thật không biết xảy ra chuyện gì đúng không, anh đến gần môi cô thì thầm, sao, cô nheo lại mắt hơi hơi ngẩng đầu, hít vào hơi thở của anh, mặc cho anh cọ sát môi của cô. Ninh Ninh, anh ở bên môi cô mở miệng, sao, cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh, em muốn tôi hôn em sao, chưa kịp nghe đáp án của cô, phía sau chợt truyền đến tiếng ho nhẹ. Khụ khụ, đáng chết, nhìn Ninh Ninh nháy mắt hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, anh thầm mắng một tiếng, không cần nghĩ cũng biết lại bị phá đám. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Vân liền mỉm cười rạng rỡ. Hi, Bạch Vân đứng ở cửa kinh ngạc mở miệng. Hó, đã lâu không, góc chuyện audio.com. Anh còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Ninh đá xuống giường nhưng anh vẫn cố duy trì dáng vẻ tuấn tú, ngồi dưới đất cười cười nói ra chữ cuối cùng. Gặp, Bạch Vân liền nhịn cười, đem túi sách để trên bàn, trả lời. Hi, đã lâu không gặp, tức chết, nếu cô về trễ 3 phút nữa, anh đã hoàn thành được việc tốt rồi. Hóc cười khổ, nhận mệnh đứng lên, ít nhất anh vừa mới xác nhận một việc. Đó là chỉ sợ anh không thể tiếp tục xem cô gái này là bạn bình thường, đặc biệt cô gái này còn dám đá anh xuống giường. Cách chương.